Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 218. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi. Đừng tưởng rằng 3 vạn kim tệ giá khởi đầu quá thấp. Ở bên ngoài băng vực, chỉ sợ một chút người tu luyện cấp thấp, cả một đời cũng không nhất định có thể kiếm được 3 vạn kim tệ. Liền lấy lúc trước Diệp Bình vợ chồng mà nói. Dù sao cũng là Hàn Xương Thành một trong tam đại gia tộc Diệp gia con trai trưởng. Cất nửa đời người tiền tài, cũng bất quá mới gần 100 cái kim tệ, còn vì đế đô ở lại chỗ phát sầu, bởi vậy cũng có thể gặp, kim tệ loại vật này mặc dù phổ biến, thế nhưng là đối một ít người mà nói lại là mong muốn mà không thể thành. 3 vạn kim tệ đã coi như là một cái thiên văn sổ tự. Cũng may hôm nay đến đây tham gia cuộc bán đấu giá này. Không phải đế đô có mặt mũi gia tộc chi chủ, chính là một chút đạt tới thiên giai cấp độ chú khí sư. Ngược lại là cũng không có người bị cái này 3 vạn kim tệ giá khởi đầu bị dọa cho phát sợ. Bình thường cực phẩm thiên khí, nếu như không có hiệu quả đặc biệt mà nói, giá cả đến 20 vạn kim tệ cũng liền đỉnh, mà một kiện có thể rèn đúc cực phẩm thiên khí vật liệu. Giá cả tự nhiên muốn thấp hơn mấy lần, giống lúc trước chú khí sư công hội Khổng Thạch tốn hao 10 vạn kim tệ mua sắm Diệp Băng Liệt Tinh. Thạch trong tay, đã coi như là một cái kỳ tích, nói tóm lại, hay là cái kia liệt tinh thạch không giống với phổ thông thiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu. Đó là có khả năng đúc ra linh khí đồ vật A. 32,000 kim tệ. 35,000 kim tệ. 40,000 kim tệ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng đấu giá kêu giá thanh âm liên tiếp, chỉ bất quá đang ra giá âm thanh vượt qua 5 vạn kim tệ sau đó. Chính là hòa hoãn hạ xuống, bởi vì cái này giá cả, không sai biệt lắm đã đến một cái thiên giai đỉnh phong tài liệu cực hạn. Đến mức Diệp Băng lại là một lời không phát, như loại này thiên giai đỉnh phong vật liệu. Hắn chữ vật bao cổ tay bên trong còn có rất nhiều đâu. Mỗi một dạng lấy ra, cũng sẽ không so địa long tê này sừng tê giác kém bao nhiêu. Cũng là không cần đi đụng cái này náo nhiệt. 6 vạn kim tệ, một đạo bá khí thanh âm đột nhiên truyền ra, đem ánh mắt của mọi người đều hấp dẫn tới. Lúc này nhìn thấy một cái to con thân ảnh, chính là cái kia đế đô tam đại gia tộc đứng đầu Cơ gia gia chủ. Cơ Như Long. Vừa rồi tại tăng giá đến 5 vạn kim tệ thời điểm. Giữa sân đấu giá âm thanh đã chậm lại, lại không nghĩ tới Cơ Như Long này vậy mà trực tiếp ra giá 6 vạn kim tệ. Ngược lại để ở giữa trên đài đấu giá chú khí sư công hội đại trưởng lão Luyện Dũng lộ ra vẻ vui mừng. Nguyên bản tại Luyện Dũng trong dự liệu, địa long tê này sừng tê giác có thể đánh ra 5 vạn kim tệ. Cũng đã là hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra cái này chủ nhà họ Cơ, đối cái này sừng tê giác là nhất định phải được a. Cơ gia chủ ra giá 6 vạn kim tệ, còn có hay không cao hơn, đây chính là địa long tê sừng tê giác. Đương nhiên, làm chú khí sư công hội đại trưởng lão, Luyện Dũng là tuyệt đối sẽ không ngại nhiều tiền, thấy hắn tận hết sức lực lần nữa lên tiếng, lại là không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Nói đùa, một kiện thiên giai đỉnh phong đúc khí vật liệu mà thôi. 6 vạn kim tệ đã là vượt qua hắn bản thân giá trị. Mà lại liền xem như mua đến, không có thiên giai đỉnh phong chú khí sư, cái này cũng chỉ có thể là cái phế vật vô dụng thôi. Huống chi Cơ gia cường thế mọi người đều biết, xem xét cái kia Cơ Như Long trực tiếp ra giá 6 vạn kim tệ. Hiển nhiên là đối sừng tê giác nhất định phải được. Không có ai sẽ ở thời điểm này đi sờ chủ nhà họ Cơ rủi ro. Bị gia hỏa này nhớ thương bên trên, về sau cũng không cần lại tại đế đô lăn lộn, thành giao, cuối cùng cái này địa long tê sừng tê giác quả nhiên vẫn là bị Cơ Như Long thu vào trong lòng bàn. Tay, bất quá nhưng không có lập tức giao dịch, dù sao ở đây đều là đăng ký qua nhân vật có mặt mũi. Cũng không cần sợ bọn chúng quỵt nợ. Kiện thứ hai vật đấu giá, thiên giai trung cấp băng tâm đằng, giá khởi đầu 1 vạn kim tệ, mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 1.000 kim tệ, làm Luyện Dũng xốc lên kiện thứ hai vật đấu giá vải đỏ thời điểm. Bên trong một đoạn óng ánh sáng long lanh đồ vật, nhất thời đem Diệp Băng hấp dẫn, mà lại cái này cái gọi là băng tâm đằng phẩm giai cũng không quá cao. Chỉ có thiên giai trung cấp, rất là thích hợp hắn, 12,000 kim tệ, 13,000, 15,000, ngoặc kép, trên thực tế hôm nay trình diện, cũng không tất cả đều là giống tam đại gia tộc còn có đế quốc nhị hoàng tử như vậy đại nhân vật. Càng nhiều thì là vừa mới đột phá đến thiên giai cấp thấp chú khí sư. Bởi vậy những này thiên giai trung đế cấp vật liệu, mới là bọn hắn này tới mục đích cuối cùng nhất. Từ giữa sân liên tiếp tiếng gọi giá bên trong, cái này thiên giai trung cấp băng tâm đằng, tựa hồ sau ngày đó giai đỉnh phong địa long tê giác. Còn muốn được hoan nghênh được nhiều a, Nghiêm Phong, thay ta kêu giá, 20,000 kim tệ, đang có chút hưng phấn Nghiêm Phong. Trong tai đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm trầm thấp. Không cần nhìn cũng biết là lão đại phát ra, làm cho hắn tại chỗ liền vừa quay đầu tới. Lão đại, người muốn liền chính mình gọi a, làm gì để cho ta gọi? Nghiêm Phong cùng Tần Nhược đều là vẻ mặt nghi hoặc, theo bọn hắn đối Diệp Băng hiểu rõ. Gia hỏa này hẳn không phải là như vậy điệu thấp a. Làm sao bây giờ lại để Nghiêm Phong bỏ ra cái này danh tiếng rồi? Lão đại, ngươi sẽ không phải là không có mang tiền đi. Ta nói với ngươi, chúng ta Nghiêm gia gia giáo cực nghiêm. Ta mỗi tháng tiêu vặt cũng chỉ có mấy mươi cái kim tệ. Ngươi cũng đừng mong đợi ta. Vẻn vẹn trong chớp mắt, Nghiêm Phong liền tự nhận là đã hiểu Diệp Băng dụng ý. Lập tức đem đầu lắc như đánh trống chầu đồng dạng, mà lại càng nghĩ càng thấy phải là sự thật. Tại Nghiêm Phong trong lòng, vị này đô thống đại nhân mặc dù thực lực mạnh mẽ, làm việc cũng mỗi lần xuất nhân ý biểu, nhưng thấy thế nào đều không giống như là một người có tiền, mà lại còn giống như đến từ một thành trì nhỏ tiểu gia tộc. Tiền trên người có hay không chính mình nhiều, đó còn là hai chuyện nói riêng đâu. Thành như Nghiêm Phong nói, Nghiêm gia quản giáo cực nghiêm, hiện tại càng đem hắn đưa đến Hàn Thiết Quân bên trong. Lại làm sao có thể lại cho hắn quá nhiều tiền, để hắn lung tung tốn hao. Chú khí sư công hội này thế nhưng là không thể làm loạn. Đến lúc đó vỗ bỏ vào thứ gì đó, lại không bỏ ra nổi tiền đến, chỉ sợ sẽ là Huyền Thắng Hoàng thất đều không gánh nổi ngươi. Đây quả thực là đang gây hấn với chú khí sư công hội uy nghiêm nha. Để cho ngươi kêu ngươi liền gọi, lấy ở đâu nhiều như vậy nói nhảm. Diệp Băng nhưng không có nhiều như vậy ý nghĩ. Thấy ánh mắt của hắn từ bên kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông trên thân thu hồi. Tức giận quát lớn một câu, lại cũng không nói đến chính mình nguyên nhân. Trên thực tế đây cũng là Diệp Băng lâm thời nảy lòng tham. Chẳng biết tại sao. Hắn từ cái kia Tiêu Khải cùng Tiêu Bất Thông trên thân hai người. Cảm giác được một cỗ cực độ khó chịu, làm cho hắn cũng không muốn quá sớm bại lộ tại hai người này trong tầm mắt. Hôm đó Hàn Thiết Quân bên trong xung đột, còn có thể nói là Diệp Băng chính mình chiếm đóng đạo lý. Tiêu Bất Thông coi như đối với hắn lại không đầy, cũng sẽ không đem sự tình làm lớn chuyện. Nhưng là hôm nay, nếu như một cái nho nhỏ Hàn Thiết Quân đô thống, một cái đến từ vắng vẻ thành trì thiếu niên, vậy mà eo tài bạc triệu tài đại khí thô tùy ý cạnh tranh. Cái kia chỉ sợ liền Tiêu Khải cái này nhị hoàng tử đều không thể không chú ý tới Diệp Băng. Tốt a, mặc dù trong lòng vạn phần không hiểu Diệp Băng ý đồ. Thế nhưng là làm đô thống đại nhân nghiêm túc lúc thức dậy. Nghiêm Phong vẫn là không dám vi phạm, bất quá đang lúc hắn muốn mở miệng thời điểm. Một thanh âm đã là từ nơi nào đó truyền đến, 18,000 kim tệ, ngoặc kép, hết chương.